Chí tôn đồng thuật sư tuyệt thế đại tiểu thư, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Thanh Đồng giơ tay dính một chút nước độc ở khóe mắt. Nhìn thấy giọt độc rơi trên đầu ngón trỏ của mình, hai tròng mắt nàng sôi trào. Huyết sắc ở đôi mắt làm nàng thêm tà mị yêu dị, giống như yêu tinh mê hoặc nhân tâm. Thiền huyết thảo, song nguyệt liên, vô tâm long căn. Dưới tầm mắt của Lạc Thanh Đồng, từng loại nguyên liệu của thuốc độc được liệt kê ra. Nếu có người ở đây thấy một màn này, nhất định sẽ hét lên vì kinh ngạc. Hai mắt Lạc Thanh Đồng bị mù nhưng vẫn còn lợi hại như thế, chỉ cần nhìn giọt thuốc độc là có thể phân tích ra đầy đủ thành phần trong đó. Đây là loại năng lực yêu nghiệt đáng sợ gì? Phải biết rằng, luyện dược có dược phương, luyện khí có khí phương, bất luận là cái nào cũng đều là bí tịch. Phối phương của luyện dược sư cùng luyện khí sư đều là bí mật tông môn và gia tộc không truyền ra ngoài. Ngoại trừ một ít đan phương đại chúng được lưu truyền, những đan phương khác hoặc đan phương độc môn đặc biệt nghiên cứu chế tạo ra, đều là chấn môn chi bảo của tông môn luyện dược luyện khí. Là bí phương giúp bọn họ đảm bảo sức mạnh và địa vị của thế gia và tông môn. Mà Lạc Thanh Đồng liếc mắt một cái lại nhìn thấu bản chất trong đó, này chẳng phải là phối phương cơ mật gì đưa tới trước mặt nàng cũng đều không có tác dụng sao? Thực tế cũng gần giống như vậy. Lạc Thanh Đồng ở thế kỷ 24 xếp hạng cao trong công hội ám sát cũng bởi vì năng lực này, đây mới chính là tinh túy của dị năng đồng thuật chân chính. Bất luận là phối phương cơ mật, dược vật, vũ khí, hệ thống phòng ngữ. Dưới hai mắt nàng đều không có chỗ nào che giấu. Các tổ chức cùng các quốc gia trên thế giới thèm nhỏ dãi năng lực này của nàng, cũng đồng thời kiêng kỵ nó. Ngươi nghĩ một chút, ngươi thật vất vả nghiên cứu chế tạo ra một loại vũ khí hoặc dược phẩm mới, hoặc là cái gì đó mới, nàng xem một chút liền biết rõ tỷ lệ cùng thành phần, nắm giữ toàn bộ công nghệ chế tác của ngươi. Không khủng khiếp sao? Tất nhiên, nếu năng lực này nằm trong tay mình thì sẽ tuyệt vời vô cùng. Bởi vậy, đối với năng lực này của Lạc Thanh Đồng, mọi người vừa yêu vừa hận. Thứ hạng của nàng trong công hội dị năng ám sát cũng theo cấp thăng tiến đồng thuật mà tăng lên. Cuối cùng cho đến vị trí đệ nhất, về sau cũng không còn biến động nữa. Chậc, chí dược chí độc, vậy mà dụng tới kịch độc như vậy để hại nguyên chủ, rốt cuộc là thâm thù đại hận đến mức nào? Sau khi Lạc Thanh Đồng phân tích xong thành phần độc dược tức khắc liền nhướng mày. Loại độc dược này không chỉ mạnh mà còn thập phần khó giải. Vừa là đan dược vừa là độc dược, nói cách khác nó là một loại thần dược trị bệnh cũng là một loại độc dược cường hãn. Tất cả đều phụ thuộc vào trình tự lúc luyện dược. Lạc Thanh Đồng phân tích theo tính tương sinh tương khắc của mỗi loại dược liệu cuối cùng hình thành một vòng hoàn chỉnh. Mấy loại thảo dược này, sắp xếp một hàng, tương sinh chính là thứ thuốc giải độc hoàn hảo. Nhưng nếu đảo trình tự một chút, đó chính là tương khắc liền trở thành độc dược chí mạng. Cùng một phần dược liệu thế nhưng cũng có thể là dược cũng có thể là độc. Muốn luyện chế ra độc dược chí độc như vậy cũng thập phần gian nan. Không chỉ đòi hỏi dược liệu cầu kỳ, thời gian luyện chế cũng cực kỳ hà khắc. Chỉ cần không cẩn thận một chút liền đại bại, luyện dược sư bình thường không có khả năng luyện chế được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí đến cả thiên dược sư được thế nhân tôn sùng cũng chưa chắc có thể luyện chế ra. Trong tay Lạc Tâm Ngưng làm sao có độc dược chí độc lợi hại như vậy? Độc chân quý tới trình độ này, đừng nói Lạc Tâm Ngưng, cho dù là thiên vũ đế quốc đổi cả đất nước cũng chưa chắc đổi được một giọt. Hai mắt của nàng bị độc mù tới mức này, không phải chỉ một giọt mà được, rốt cuộc là ai hại nàng? Cách chương.